Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 883. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 883. Nhưng sau khi cô NASA hát xong thì sao? Không phải lại làm đám rác rưởi không có danh tiếng đó xuất hiện sao? Sau đó chúng ta sẽ cho bộ phận quan hệ công chúng làm việc tích cực, khiến bọn họ chết chìm trong nước bọt. Anh chàng bạn nhảy nói một cách hằn học. Lưu Tử Phong nghe thấy những lời này, cảm xúc mới dần ổn định lại chút. Những lời này cũng khá có lý. Mặc dù không biết đám rác rưởi đó dùng thủ đoạn gì để mời cô NASA tới, nhưng với danh tiếng của cô NASA thì dù cho có bao nhiêu tiền không thể dành nhiều thời gian ở đó được. Nhiều nhất thì cũng chỉ hát hai bài thôi. Nhưng trên tấm áp phích quảng cáo nói rằng buổi biểu diễn này sẽ kéo dài khoảng 2 tiếng rưỡi. Khi cô NASA hát xong, hẳn là đám ất ơ không có danh tiếng gì sẽ lên sân khấu. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lưu Tử Phong chuyển từ sự tức giận ngắn ngủi sang khinh bỉ và chế giễu lần nữa. Chỉ là biểu cảm này của anh ta chưa kéo dài quá 3 giây đã lập tức đông cứng lại. Mọi người đứng gần đó đều sững sờ khi nhìn thấy cảnh này. Thậm chí còn nghi ngờ xếp Hạ trước mặt này không phải xếp Hạ mà thường ngày họ quen biết. Lạnh lùng, tàn nhẫn, hung dữ đánh người, hút thuốc. Lúc này cô khác hoàn toàn với Hạ Huyền Trúc thường ngày nhẹ nhàng đoan trang, hiền lành dịu dàng. Nhưng Diệp Vĩnh Khang lại không nghĩ như vậy. Anh biết rằng cho dù là Hạ Huyền Trúc trước mặt hay Hạ Huyền Trúc thường ngày đều là cùng một người. Đều là cô gái mà anh đem lòng yêu sâu đậm. Người phụ nữ tưởng chừng như bất bình thường trước mặt anh này chẳng qua chỉ là một mặt khác của Hạ Huyền Trúc mà thôi. Không ai có thể tốt bụng mãi mãi. Không ai có thể lúc nào cũng dịu dàng duyên dáng. Diệp Vĩnh Khang hiểu rất rõ. Trong lòng Hạ Huyền Trúc lúc này đang khó chịu đến mức nào. Dự án khu sản nghiệp là dự án do cô tự mình toàn quyền quyết định. Tự mình điều khiển. Tự mình lên kế hoạch. Vì dự án này, cô đã phải bỏ ra rất nhiều. Đồng thời cũng phải tốn rất nhiều thứ không liên quan đến vật chất. Hầu như ngày nào cũng tăng ca. Bất kể lúc nào cũng đều nghĩ đến công việc. Thậm chí không màng chuyện hy sinh dành thời gian cho con gái và chồng. Thấy bước cuối cùng sắp thuận lợi hoàn thành rồi thì lại đột nhiên xuất hiện một mớ hỗn độn. Việc đình công của Triệu Nhã Lan. Nhìn thì có vẻ chỉ là sự rút lui trước giờ của một MC. Nhưng Hạ Huyền Trúc hiểu rất rõ. Hành động này của Triệu Nhã Lan đủ để gián tiếp đưa khu sản nghiệp vào chỗ chết. Cho dù hôm nay có bao nhiêu ngôi sao quốc tế ở đây. Nếu một buổi biểu diễn mà không có MC thì buổi biểu diễn này nhất định sẽ thất bại. Những người đang theo dõi buổi biểu diễn này cả trong và ngoài cộng lại cũng phải đến hàng trăm triệu con mắt. Nếu như xảy ra chút sơ hở thì nước bọt của dư luận có thể nhấn chìm toàn bộ khu sản nghiệp và không thể vớt lên được. Đó là lý do vừa rồi vì sao Hạ Huyền Trúc ra tay tàn nhẫn như vậy. Trực tiếp ra lệnh cho Hoàng Thử Lang đánh Triệu Nhã Lan. Còn về phần hậu quả Hạ Huyền Trúc không muốn nghĩ tới nữa. Dự án này một khi bị phá hủy cũng chỉ là chuyện nổ một phát súng hay hai phát súng vào đầu cô mà thôi. Dù sao cũng chết thì chết bằng cách nào cũng được. Cách chương.